Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 556. Một tháng sau, vào lúc đêm khuya của một ngày nào đó, Trần An đang ngồi khoanh chân trên giường bỗng mở mắt. Đá Đạo Nguyên đang cầm trong tay lại hóa thành bột phấn một lần nữa. Cậu khẽ vung tay lên để bụi rơi xuống đất. Một tháng, mình đã hấp thu 130 viên đá Đạo Nguyên trung phẩm, cùng với 20 gốc dược liệu luyện xương. Đây đã là giới hạn tu luyện cao nhất của mình. Cũng không phải thân thể không chịu đựng được, mà là do tu vi của mình. Trần An đứng dậy, cậu lắc cánh tay nghe răng rắc. Bây giờ nếu mình đối mặt với Trần Tuyên, mình sẽ không cần trốn nữa. Hắn đừng hòng ép chế được mình. Trần An nhếch miệng cười. Sức mạnh quen thuộc này khiến cậu rất say mê. Trần An tin rằng chỉ cần có đủ tài nguyên, cậu sẽ sớm khôi phục như xưa. Nói gì thì nói, Trần An bây giờ đang hấp thu đá Đạo Nguyên trung phẩm và dược liệu cũng phải tầm 30 năm tuổi. Đãi ngộ như vậy, dù là ở Kinh Thành cũng không có nhiều gia tộc làm được. Trong tay Trần An vẫn còn 28 viên đá Đạo Nguyên trung phẩm nữa. Dược liệu đã tiêu hao hết rồi. Nếu muốn tiếp tục tu luyện một cách xa xỉ như vậy, cậu nhất định phải đi mua sắm. Hơn nữa, dược liệu 30 năm tuổi không có tác dụng nhiều đối với cậu nữa. Trần An cần dược liệu từ 50 đến 100 năm tuổi. Và cậu cũng cần một binh khí vừa tay để phát huy tối đa sức mạnh của mình. Binh khí được chia thành 5 cấp bậc, lần lượt là phàm binh, linh binh, huyền binh, thiên binh, đạo binh. Mỗi cấp bậc lại được chia thành 3 hạng là thượng, trung, hạ. Vũ khí bình thường nhất là phàm binh. Nó được rèn từ sắt đá cứng rắn và có thể dùng lực đạo nguyên để gia tăng sức mạnh. Nói chung, nó rất thích hợp với các võ giả cấp đạo chủng. Mặc dù nó là thứ vũ khí thông dụng nhất, nhưng giá cũng không hề rẻ. Một thanh phàm binh hạ phẩm trên thị trường có giá ít nhất là 3 vạn đồng vàng. Nếu có được một thanh phàm binh thượng phẩm, sức tấn công của bản thân sẽ càng trở nên đáng sợ. Binh khí của Trần An lúc còn ở Kinh Thành là một thanh phàm binh thượng phẩm, kiếm Hàn Sơn. Nhưng sau sự cố đó, nó đã mất tích. Còn về phần linh binh, không thể mua bằng đồng vàng. Ít thì 30.000 đến 50.000 viên đá đạo nguyên, nhiều thì mấy trăm nghìn. Theo như Trần An biết, ông cụ Trần có một thanh linh binh hạ phẩm. Năm đó, ông cụ đã phải bỏ ra 6 vạn đá đạo nguyên hạ phẩm. Nhưng sức mạnh của nó thật sự khủng khiếp. Chỉ một đòn mà phạm vi vài chục mét hoàn toàn bị hủy diệt. Với thực lực của mình bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng phàm binh trung phẩm. Nếu không, đạo nguyên sẽ không đủ để chống đỡ. Rất dễ bị sức mạnh bắn ngược. Trần An lẩm bẩm một mình. Phàm binh trung phẩm cũng thường có ở thị trấn Nam Sơn. Thứ mà Trần An cần gấp vẫn là đá đạo nguyên. Cậu cũng đâu thể đi đến rừng trúc nữa. Lần trước, vì để tăng phẩm cấp của đá đạo nguyên mà đã khiến cả rừng trúc chết khô. Cảnh tượng kỳ quái ấy đã khiến kẻ khác chú ý. Nhất là ba gia tộc lớn ở thị trấn Nam Sơn. Cho dù Trần An có đi nữa, thì lực đạo nguyên ở đó cũng không đủ. Sau khi thở ra một hơi ngột ngạt, Trần An nhét túi kèn khôn vào trong ngực. Đôi mắt bình tĩnh của cậu bỗng thay đổi. Bởi vì Trần An nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt bị đè nén ở ngoài cửa. Nếu là lúc trước, Trần An sẽ không thể phát hiện âm thanh rất nhỏ này. Nhưng bây giờ cậu đã chữa trị được đạo chủng, tu vi tăng lên. Cho dù người ngoài cửa cố gắng áp chế thì vẫn để lộ sơ hở. Quan trọng hơn là một mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ khe cửa. Mùi thơm này rất nhạt. Nếu không phải Trần An thường xuyên sắp xếp các loại dược liệu nên rất mẫn cảm với mùi của các vị thuốc, thì cậu đã không thể phát hiện ra được. U hồn hương. Đồng tử của Trần An co rút mạnh, cậu vội vàng ngừng thở. U hồn hương được luyện chế từ một loại thảo dược tên là hoa u hồn. Tác dụng của nó là mê hoặc tâm trí người khác, khiến người hít phải hôn mê bất tỉnh và có tác dụng đến vài giờ. Cuối cùng cũng không nhịn được à? Trần An cười lạnh, sau đó đắp chăn giả vờ ngủ. Cậu thừa biết đối phương là ai. Trong toàn bộ thiên thảo các này, có lẽ chẳng có ai để ý đến cậu như tên đó. Chốt cửa bị một luồng nguyên lực âm thầm đánh nát mà không phát ra âm thanh. Một bóng đen mượn ánh trăng để lẻn vào phòng. Kẻ này mặc một bộ quần áo đen và che kín mặt. Lão chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Khẽ liếc mắt nhìn Trần An đang ngủ. Ánh mắt của bóng đen rơi vào đống đồ lộn xộn dưới gầm giường. Căn phòng tồi tàn này rất đơn sơ. Ngoài gầm giường ra thì chẳng có chỗ nào giấu đồ đạc được. Thằng khốn, cả tháng vừa rồi mày lén lén lút lút. Thật sự nghĩ rằng ông đây không biết à? Xem ra bộ võ học mà năm đó ông cụ nhặt được trong một hang động vô danh đang nằm trong tay mày. Muốn dùng cái này để xoay người à? Đừng có mà nằm mơ. Không có lực đạo nguyên thì mày không thể thi triển bất kỳ võ học nào hết. Vậy chẳng thà để tao được lợi. Một khi tao đột phá đạo chủng cấp 5, tao có thể trở thành trưởng lão ngoại môn của nhà họ Trần. Tao sẽ không cần ở lại quầy thuốc nho nhỏ này nữa. Bóng đen cười quái dị, đôi mắt lộ ra khỏi tấm vải đen sáng lên. Lão cúi người rồi chậm rãi di rời những đồ vật lộn xộn ở dưới gầm giường và kiểm tra từng thứ một. Một lúc lâu sau, vẻ mặt của bóng đen trở nên nghi hoặc. Lão đã kiểm tra mọi đồ đạc dưới gầm giường, nhưng không có thứ nào liên quan đến võ học cả. Chẳng nhẽ bị thằng nhóc này phá hủy rồi? Bóng đen nheo lại đôi mắt ưng nhỏ hẹp, lão ta siết chặt nắm đấm theo bản năng, sau đó khẽ ồ một tiếng. Trong lòng bàn tay của lão ta có thêm một chút bột phấn, giống như bụi. Nó dính vào tay lão khi lão di chuyển đống đồ đạc lộn xộn lúc nãy. Nhưng đối với người thường xuyên dùng đá đạo nguyên tu luyện như lão ta, thì đám bột phấn này quá quen thuộc. Đây là bột phấn còn lại của đá đạo nguyên sau khi bị hấp thu. Ánh mắt nghi ngờ của bóng đen bỗng trở nên rung động. Nếu phát hiện bột của đá đạo nguyên trong phòng người khác, lão ta sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng trong phòng Trần An lại có thứ này. Một người bị hủy đạo chủng, tại sao lại có thể hấp thu đá đạo nguyên? Ông đoán đúng, đây thực sự là bột của đá đạo nguyên. Một giọng nói lạnh lùng và đầy chế nhạo vang lên. Tiếp đó là một chưởng cực nhanh của Trần An. Lực đạo nguyên khủng khiếp cuốn đến từ bốn phía, sát khí lập tức tràn ngập căn phòng. Cơ thể của bóng đen cứng đờ, trong lòng vô cùng sợ hãi. Lão ta dùng tốc độ nhanh nhất để lùi về phía sau. Nhưng do lão đang ở trong trạng thái ngồi xổm nên tốc độ bị ảnh hưởng. Lại thêm Trần An ra tay bất ngờ, vì vậy bóng đen không thể nào chống đỡ được. Giống như một vật nặng lướt qua rồi rơi xuống, bóng đen bay ra ngoài. Lão ta vừa phun máu vừa quét lên với giọng khó tin. Mày đã khôi phục được đạo chủng? Sao nào? Đã làm trưởng quầy mạc thất vọng sao? Trần An nhếch miệng cười chế nhạo, khóe mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Mặc dù bây giờ là đêm khuya, nhưng nếu cứ ầm ĩ một lúc nữa thì sẽ đánh thức những người khác. Còn trưởng quầy mạc đã biết cậu khôi phục được đạo chủng, nên chắc chắn không thể để lão ta sống được. Chắc chắn thứ võ công mà ông cụ để lại đã giúp mày lấy được kỳ ngộ này. Chắc chắn là như vậy. Bị Trần An nói toạc thân phận, trưởng quầy mạc cũng không che giấu nữa. Ánh mắt của lão ta càng thêm nóng bỏng. Theo ý của trưởng quầy mạc, chỉ có thứ võ công nhặt được trong hang động vô danh đó mới có thể giúp Trần An khôi phục đạo chủng. Nếu lão ta có thể lấy được thứ nghịch thiên đó, như vậy thì lão ta cũng có khả năng đắc đạo thành tiên. Cho dù mày đã khôi phục đạo chủng, nhưng với một tháng ngắn ngủi, mày không phải là đối thủ của tao đâu. Trưởng quầy Mạc giật tấm khăn che mặt màu đen xuống, khuôn mặt già nua của lão trở nên dữ tợn. Mặc dù một trưởng vừa rồi làm lão ta bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ông có thể thử xem. Nụ cười của Trần An càng tươi hơn trước, cậu giẫm mạnh chân phải. Khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện phía trước trưởng quầy Mạc. Tiên Vân Bộ! Trưởng quầy Mạc khẽ gầm lên. Lão ta đương nhiên có thể nhận ra bộ pháp mà Trần An đang thi triển. Lực đạo nguyên nhanh chóng ngưng tụ vào hai quyền, mơ hồ có tiếng hổ dữ gầm lên. Võ học nhị giai hổ khiếu quyền, uy lực không tồi, không biết sức mạnh thế nào. Trần An giơ tay phải lên, lực đạo nguyên trong lòng bàn tay bất ngờ ngưng tụ, sau đó dùng tốc độ rất nhanh bắn về phía quyền của trưởng quầy Mạc. Con hổ dữ vừa ngưng tụ đã nổ tung ngay lập tức. Sắc mặt trưởng quầy Mạc tái nhợt, ngực phập phồng, cổ họng lão ta có vị ngọt ngọt dâng lên. Lực phản chấn khiến trưởng quầy Mạc khó có thể đứng vững. Trong tầm hiểu biết của Trần An, võ học được chia thành 9 cấp. Cấp 1 là kém nhất, coi như là nhập môn. Cấp 9 mạnh nhất, nghe nói một chiêu có thể hủy diệt cả trời đất. Nhưng đó dù sao cũng chỉ là truyền thuyết. Những người luyện võ bình thường nếu có thể tu luyện một môn võ công cấp 5 thì sức chiến đấu của họ đã rất khủng khiếp rồi. Giống như đương kim võ hoàng, ông ta tu luyện Thiên Diệp Thủ, một bộ võ công cấp 5. Khi luyện đến cuối, một chiêu đánh ra có thể hóa thành hàng nghìn cánh tay. Mỗi cánh tay lại giống y như thật, không thể phân biệt được. Toàn bộ hoàng cung chỉ có duy nhất một bản. Tổ tiên nhà họ Trần sáng tạo ra Tiên Vân Bộ cũng chỉ là võ học cấp 3. Nó không có bất kỳ sức tấn công nào, mà chỉ là một môn võ học về thân pháp. Mặc dù là vậy, thì nó cũng được toàn bộ nhà họ Trần coi như vật báu. Còn về phần võ công trên tầng thứ 5, Trần An chưa từng nhìn thấy. Trong suy nghĩ của cậu, thì chỉ có năm linh viện lớn mới có thứ đồ vật bất phàm đó. Ngay cả Trần An trước đây cũng xem năm linh viện lớn là mục tiêu. Chỉ tiếc rằng cậu còn thiếu một bước cuối cùng. Hổ khiếu quyền của trưởng quầy Mạc cũng chỉ được coi là võ công bình thường. Những người học võ thông thường sẽ bỏ tiền ra mua một bản. Nhưng thứ khiến người học võ bị hấp dẫn vẫn là những võ công từ bậc 3 trở lên. Những cửa hàng bình thường sẽ không lấy ra bán, mà kể cả có bán thì giá của nó cũng cao một cách vô lý. Chỉ bằng hổ khiếu quyền mà cũng muốn giết tôi sao? Bàn tay phải đang dừng giữa không trung của Trần An, bỗng lật một cái, bóp chặt lấy cổ trưởng quầy Mạc cứ như một chiếc kìm sắt. Tu vi của mày... Sắc mặt trưởng quầy Mạc đỏ lên, chén nổi cả gân xanh, đạo nguyên trong cơ thể như bị giam cầm. Lão ta nhìn người thiếu niên đang nở nụ cười hờ hững trước mặt, mà lại nhớ đến 3 năm trước đây, cậu ta đã sáng chói đến mức nào. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ là một kẻ bỏ đi trong mắt ông mà thôi. Tôi là tội đồ đã làm liên lụy đến nhà họ Trần. Nếu như ông không chọc đến tôi, có khi ông có thể sống lâu hơn một chút. Thật đáng tiếc. Trần An híp mắt, sức mạnh trên tay phải tăng dần lên. Trưởng quầy Mạc đã biết bí mật của cậu, cậu không thể để lão ta tồn tại. Có lẽ nhà họ Trần sẽ đến điều tra cái chết của trưởng quầy Mạc, nhưng tuyệt đối sẽ không dính dáng đến Trần An. Bởi vì không ai tin tưởng một kẻ tàn phế tay trói gà không chặt lại có thể giết chết trưởng quầy Mạc có tu vi đạo chủng cấp 5. Tiếng xương vỡ vụn vang lên trong đêm đen. Trần An hạ tay phải xuống. Trưởng quầy Mạc nhắm nghiền hai mắt, máu tươi trào ra từ khóe miệng lão. Cùng là đạo chủng cấp 5, mình có thể dễ dàng giết chết trưởng quầy Mạc là nhờ tốc độ và đánh lén. Hơn nữa, hổ khiếu quyền mà lão ta tu luyện mới chỉ đạt đến cảnh giới nhỏ. Nếu lão ta tu luyện đến cảnh giới viên mãn, cho dù hôm nay có thể giết trưởng quầy Mạc thì cũng không thể nhanh như vậy. Ném luôn thi thể trưởng quầy Mạc vào một góc hẻo lánh chất đầy những đồ linh tinh, Trần An dọn dẹp sạch sẽ vết máu trong căn phòng. May mà lúc này là nửa đêm, ba gã nhân viên đều đang ngủ say. Nếu đây mà là dinh thự nhà họ Trần, thì chắc lúc này Trần An chỉ còn đường bỏ trốn. Sau 3 năm, Trần An lại giết người một lần nữa. Cậu không hề lo lắng và hoảng sợ như những người bình thường. Trần An chỉ lặng lẽ ngồi trên giường và nhìn tay phải hơi run rẩy của mình rồi tự giễu. Nếu mình không giết lão thì lão sẽ giết mình. Mình chỉ muốn sống mà thôi. Tuy nhiên, điều khiến Trần An hơi khó hiểu là bình thường bên ngoài cơ thể của những người tập võ đều có lực đạo nguyên quay xung quanh. Cho dù là đạo chủng cấp 1 cũng có hiện tượng này. Còn Trần An bây giờ đã có tu vi cấp 5. Theo lý thuyết thì lực đạo nguyên trên người sẽ càng dày đặc. Nhưng cả tháng vừa rồi, trưởng quầy Mạc lại không hề phát hiện. Chương 557. Không đúng, toàn bộ sức mạnh của lực đạo nguyên trong cơ thể mình đã bị áp chế. Có vẻ như đều do viên đá nhỏ màu đen kia. Chính vì vậy mà trông mình giống như một người bình thường, nên trưởng quầy Mạc mới chủ quan. Trần An vừa cầm viên đá nhỏ màu đen trên tay vừa âm thầm phân tích. Cậu cũng thử làm một thí nghiệm, là để viên đá sang chỗ khác. Và Trần An có thể cảm nhận rất rõ ràng lực đạo nguyên của mình bắt đầu chuyển động. Nhưng khi cậu để viên đá đó vào trong ngực, lực đạo nguyên đang tỏa ra lập tức biến mất. Không ngờ ngoài việc làm tăng cấp bậc của đá đạo nguyên, viên đá nhỏ màu đen này còn có tác dụng thần kỳ như vậy. Như thế này thì chỉ cần mình không ra tay, chẳng ai có thể phát hiện mình đã khôi phục đạo chủng và cũng không thể nhận ra được tu vi của mình. Trần An khẽ thở phào, cậu thật sự lo lắng bị đám người Trần Tượng Hòa nhìn ra sơ hở. Sáng sớm hôm sau, một nhân viên trong cửa tiệm phát hiện ra xác của trưởng quầy Mạc khi dọn dẹp đống đồ đạc lộn xộn. Nhất thời, toàn bộ thiên thảo các rơi vào hoảng loạn. Lòng Trần An vẫn rất bình tĩnh, bề ngoài cậu tỏ ra rất ngạc nhiên và thương cảm. Nhà họ Trần cũng phái người đến hỏi thăm vài câu. Dù sao đây chỉ là trưởng quầy của một cửa hàng thuốc, nên cũng chẳng được gia tộc coi trọng. Hỏi thăm vài câu xong cũng chẳng giải quyết được gì. Ít nhất không có ai nghi ngờ Trần An cả. Thiên thảo các vẫn mở cửa như thường lệ. Trưởng quầy mới vẫn chưa tới, nên Trần An rất vui vẻ và nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm của cậu chỉ duy trì được đúng một ngày. Vào lúc tối muộn, hai vị khách không mời mà đến đã phá vỡ sự yên bình của cửa hàng thuốc. Hoặc có thể nói, họ đã phá vỡ nội tâm bình lặng trong 3 năm qua của Trần An. Người bước vào cửa hàng thuốc đầu tiên là một thanh niên trẻ, mặc bộ áo dài màu tím bằng gấm, đầu đội chiếc kim quan, khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai, bên hông đeo một chiếc ngọc bội mắt phượng đỏ rực. Hai tay buông nhẹ phía sau. Gã đứng ở đó mà lực đạo nguyên trong trời đất lại tự động lao đến. Trông rất kỳ quái và khiến người khác phải sinh lòng kính sợ. Khác với vẻ cáo mượn oai hùng của Trần Tuyên, người thanh niên mặc áo dài tím nhếch miệng nở nụ cười như gió xuân. Hai hàng lông mày ngạo nghễ tự nhiên, không hề có vẻ giả tạo nào. Gã nhìn Trần An đứng sau quầy bằng ánh mắt bình tĩnh pha chút khinh thường. Một lúc lâu sau mới bình thản nói: "Xem ra mày đã quen với cuộc sống bình thường rồi. Đúng là năm tháng bào mòn tâm trí con người mà." Trần An không trả lời. Ánh mắt của cậu rơi vào bóng người phía sau người thanh niên. Thậm chí hơi thở của cậu cũng trở nên gấp gáp. Bàn tay đang giấu trong ống tay áo siết chặt lại theo bản năng, sau đó lại từ từ thả ra. có một cô gái xinh đẹp đang đứng ở đó. Không giống những người con gái khác thích mặc váy, cô ấy mặc một bộ quần áo màu xanh, chân đi đôi giày vải đen, mái tóc mềm mại như thác nước buông xuống sau lưng và được buộc bằng một ruy băng màu xanh đơn giản. Làn da cô ấy mịn màng trắng bóng như ngọc, đôi mắt trong như nước mùa thu khiến người khác phải say đắm. Giống như một đóa hoa lan nở dưới vực sâu, không tranh quyền thế nhưng lại khiến người khác phải say mê. Cô ấy có một khí chất khó gần, cự tuyệt người ngoài. Trần An lẩm bẩm, sau đó nở nụ cười cứng ngắc, hỏi: tại sao lại rảnh rỗi đến chỗ mà cứt chim cũng chẳng có này? Cô gái không buồn không vui, đôi mắt hơi nheo lại. Cô ấy nói: đến gặp anh một chút. Đến xem tôi làm trò cười à? Trần An nở nụ cười tự giễu, sau đó tiếp tục nói: lẽ ra cô nên đến sớm. Nếu 3 năm trước cô đến chế giễu tôi, có thể tôi sẽ thẹn quá hóa giận. Nhưng bây giờ tôi đã quen rồi, nên chỉ sợ không làm cô được thỏa nguyện. Nhất định phải nói như vậy à? Anh biết ý của tôi không phải như vậy. Cô gái thở dài yếu ớt, ánh mắt mềm như nước tập trung vào người Trần An. Dường như cô ấy muốn nhìn thấy thứ gì đó. Cuối cùng mím môi thì thào: anh thay đổi nhiều quá. Mặc dù lúc trước anh rất sắc bén, nhưng không hề hung hăng như vậy. Con người ta khi lớn lên rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Hạ Khinh Du cô cũng như vậy mà. Trần An thở dài, dường như cậu muốn phun hết luồng khí bực tức bị đè nén trong lòng ra ngoài. Tiếp đó, cậu liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa hàng. Trời vẫn mưa lâm thâm như không bao giờ dừng. Nhưng lòng bàn tay của Trần An đã ướt đẫm mồ hôi. Người khác có thể không biết, nhưng Trần An lại biết rõ. Cô gái trước mặt này đã ở trong trái tim cậu được 5 năm rồi. Cho dù phải sống lay lắt ở thị trấn Nam Sơn này trong 3 năm, Trần An vẫn chưa bao giờ quên cô ấy. Cô gái được Trần An gọi là Hạ Khinh Du không nói thêm câu nào. Cô ấy xoay người đi ra ngoài. Cho đến lúc vượt qua cửa thì mới dừng bước. Sau đó xòe bàn tay trái đang nắm chặt ra. Một khối ngọc sáng long lanh đang nằm trong lòng bàn tay. Điều khiến người ta ngạc nhiên là bên trong khối ngọc này lại có một con bướm tím đang bị phong ấn. Nó dang rộng đôi tay như muốn nhảy múa. Năm đó, anh đã đưa con bướm đồng tâm này cho tôi. Bây giờ, trả lại cho anh. Hạ Khinh Du cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Cô ấy đặt con bướm đồng tâm lên cánh cửa, ánh mắt thoáng hoảng hốt. Trần An cúi đầu, cậu cảm thấy lòng đau như cắt. Trần An cứ nghĩ rằng mình có thể thoải mái đối mặt với Hạ Khinh Du. Nhưng khi cô ấy thật sự xuất hiện, cậu cuối cùng cũng không buông bỏ. Cậu không nỡ và cũng không muốn quên. Bướm đồng tâm, toàn bộ đế quốc Đại Tần chỉ có 2 con. Chúng được đích thân đương kim võ hoàng ban thưởng khi ông cụ nhà họ Trần được phong làm binh mã đại nguyên soái. Sau đó ông cụ Trần đưa cho Trần An. Vào năm 11 tuổi, Trần An đã tặng bướm đồng tâm cho Hạ Khinh Du. Có thể nói nó chính là vật đính ước giữa 2 người. Bây giờ bướm đồng tâm đã được trả lại, Trần An đương nhiên biết cô ấy có ý gì. Cô không cần trả lại cho tôi. Tôi đã vứt con bướm đồng tâm của mình từ 3 năm trước rồi. Dù cô có trả thì tôi cũng không có đủ 1 đôi. Hơn nữa, trả hay không trả cũng đều giống nhau mà, đúng không? Trần An nhếch miệng cười không thèm để ý. Nhưng ở dưới quầy, móng tay của cậu đã đâm thủng lòng bàn tay. Vứt đi rồi. À, cũng tốt. Anh vẫn luôn dứt khoát hơn tôi. Ánh mắt bình tĩnh từ lúc bước vào cửa của Hạ Khinh Du hiện lên một chút bối rối, nhưng rất nhanh đã trở lại như bình thường. Con người đâu thể sống mãi với quá khứ. Hơn nữa, cô cũng đã đạt được mục đích của mình khi đến đây ngày hôm nay rồi. Nhưng tôi thật sự rất tò mò, thằng oắt này mà cũng lọt được vào mắt xanh của cô à? Giọng nói của Trần An thay đổi, cậu hứng thú đánh giá gã thanh niên éo gấm mới chỉ nói một câu từ khi bước vào chỗ này. Mày muốn chết? Gã thanh niên mặc áo gấm giận tím mặt. Trần An cười híp mắt, hỏi. Tần Thiến, 3 năm trước tao rời khỏi kinh thành, mày đang là đạo chủng cấp 5. 3 năm trôi qua rồi, mày đã đạt được đến đạo chủng cấp 9 chưa? Tao có đạt đến đạo chủng cấp 9 hay không thì có liên quan gì đến mày? Ít nhất vẫn mạnh hơn loại tàn phế như mày. Đạo chủng đã vỡ, cả đời này mày chỉ có thể nấp ở thị trấn Nam Sơn là một con rùa. Bây giờ Khinh Du cũng rời bỏ mày. Trần Trường Ninh, mày có gì mà tự hào nữa? Tần Thiến bước lên trước một bước, lực đạo nguyên tỏa ra xung quanh. Toàn bộ cửa hàng thuốc lắc lư như lá mùa thu. Lại một lần nữa được nghe thấy cái tên Trần Trường Ninh. Trần An không khỏi nhíu mày. Cái tên này đã từng đại biểu cho vinh dự và thiên tài. Đó là danh hiệu vô cùng chói lọi của cậu. Nhưng giờ nó chỉ để lại một sự thương cảm trong lòng cậu. Trần Trường Ninh có thể bảo vệ sự bình yên lâu dài cho nhà họ Trần. Nhưng cậu của bây giờ, đến bản thân mình còn chẳng bảo vệ được. Đối mặt với cảm giác áp bức do Tần Thiến mang đến, Trần An không hề nhúc nhích. Cậu cảm nhận được lực đạo nguyên đang sẵn sàng bùng nổ. Vì vậy cậu chế nhạo. Đạo chủng cấp 7 là đương kim tam hoàng tử. Mày có thể thoải mái sử dụng toàn bộ tài nguyên của hoàng cung. Vậy mà 3 năm mới chỉ đột phá 2 tầng. Đúng là tư chất ngu dốt mà. Bảo sao không được võ hoàng yêu thích. Thằng khốn, nếu mày muốn chết thì tao sẽ giúp. Sắc mặt Tần Thiến trở nên âm trầm. Gã vận dụng lực đạo nguyên rồi đột ngột đánh về phía Trần An đang đứng sau quầy. Dừng tay! Giọng nói lạnh lùng vang lên từ miệng Hạ Khinh Du. Giờ phút này cô ấy không còn dịu dàng như khi đối mặt với Trần An nữa, mà trở nên lạnh lẽo như băng giá. Tam hoàng tử Tần Thiến nghiến răng nghiến lợi, sau đó bất ngờ thu tay lại. Nhưng một chưởng của gã cũng đã đánh nát kệ hàng phía sau lưng Trần An. Trong nhất thời bụi bay mù mịt. Trần An, mày bây giờ không có tư cách để tao ra tay. Nhưng đời này mày đừng nghĩ đến chuyện bước chân vào kinh thành nữa. Nếu không, tao chắc chắn sẽ sai người đưa thi thể của mày về. Tần Thiến phất tay áo rồi hừ lạnh một tiếng, sát khí đè ép tới. Tam hoàng tử thật là oai phong. Trần An khôi phục lại dáng vẻ tươi cười. Cậu bước ra khỏi quầy, sau đó chỉ vào đám dược liệu đã bị đánh nát rồi bảo. Những thứ này đều là do mấy người đánh nát. Ngoài dược thảo ra thì còn cả kệ hàng nữa. Tam hoàng tử có khí độ hơn người, địa vị tôn quý. Chắc không thể nào không bồi thường chứ nhỉ? Mày... Tần Thiến duỗi ngón trỏ ra, gã tức giận đến mức không nói nên lời. Không phải gã quan tâm đến tiền tài, mà Tần Thiến không thể chịu đựng được cái dáng vẻ đáng khinh của Trần An. Hạ Khinh Du đặt một chiếc túi kèn khôn lên bệ cửa. Cô ấy nhìn Trần An rồi nhẹ giọng hỏi. Ở đây có 10 viên đá đạo nguyên trung phẩm, đủ bồi thường chưa? Khinh Du, chỗ dược liệu này cùng lắm cũng chỉ đến 10 năm tuổi. Một viên đá đạo nguyên trung phẩm là thừa rồi. Đừng để thằng tàn phế này được lợi. Tần Thiến nhanh chân bước ra, gã muốn lấy chiếc túi kèn khôn đi. Trần An cười lớn tiếng, sau đó chạy đến lấy chiếc túi kèn khôn, rồi nói với vẻ hài lòng. Đại tiểu thư Hạ đúng là giàu có, tôi thật sự rất cảm kích. Nếu như vậy thì tôi không tiễn nữa, hai vị đi thong thả. Hạ Khinh Du hơi nhíu mày, cô ấy không nói thêm gì nữa. Tần Thiến ở bên cạnh cười to đầy ngạo mạn. Có thể nhìn mày sống như một con chó thế này. Lần này bạn hoàng tử đến đây cũng không phí công. Đừng nói là 10 viên đá đạo nguyên trung phẩm, cho dù 1.000 viên cũng đáng. Khinh Du, đi thôi. Cái loại người hầu này làm sao có thể xứng với em. Tần Thiến chậm rãi vươn tay ôm vai Hạ Khinh Du, ghé nhìn Trần An bằng ánh mắt khiêu khích, sau đó cười to bỏ đi. Hạ Khinh Du vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản của mình. Dường như trời có sập xuống thì cũng chẳng có liên quan gì đến cô ấy. Nhưng khi Tần Thiến chạm vào bả vai Hạ Khinh Du, ánh mắt của cô ấy lóe lên một tia gợn sóng nhưng không hề phản kháng. Mưa vẫn rơi lất phất, mưa rơi lên hàng cây phong hai bên đường, cho đến khi bóng dáng của Hạ Khinh Du biến mất trong màn mưa, cơ thể căng cứng của Trần An mới trở nên không còn sức lực. Trần An suy sụp ngồi trên mặt đất, cậu nhìn con bướm đồng tâm ở chỗ ngưỡng cửa mà chán nản thở hắt ra. Rồi cậu nhìn chiếc túi kèn khôn vẫn còn đọng lại mùi thơm cơ thể của Hạ Khinh Du ở trong tay. Trần An nheo mắt lại, thất thần. Giống như bị cát bay vào mắt. Đàn ông không dễ khóc, chỉ là chưa đến lúc thương tâm mà thôi. Trần An ôm ngực, dường như không hề đau một chút nào. Nếu mình có tài năng và thực lực như trước đây, cô ấy sẽ còn lựa chọn rời đi à? Trần An gục đầu vào giữa hai đầu gối. Vào lúc này, tất cả đau thương như biến thành động lực. Cậu biết chỉ vì mình quá yếu ớt mà thôi. Anh nhất định sẽ đi đến Kinh Thành, nhưng lúc đó anh đã quên em rồi. Trần An nhặt con bướm đồng tâm ở chỗ cửa lên, sau đó lấy một con bướm đồng tâm giống y hệt từ trong ngực ra. Môi cậu cong lên cố gắng nở một nụ cười. Khinh Du, anh vẫn như xưa, chưa bao giờ thay đổi. Chương 558. Bên cạnh sông Ngọa Long trong thị trấn Nam Sơn, Hạ Khinh Du mặc một bộ quần áo màu xanh, sắc mặt hờ hững. Tần Thiến đứng ở phía sau, gã cầm một chiếc ô màu xanh đen. Nhưng lúc này, bàn tay của Tần Thiến không còn nắm vai trái của Hạ Khinh Du nữa. Tần Thiến nhìn bóng lưng của cô gái phía trước, mái tóc óng mượt tán loạn phía sau eo, ánh mắt làm say lòng người. Mặc dù gã là tam hoàng tử có thân phận cao quý, nhưng trong lòng gã, chỉ cần cô gái trước mặt có thể liếc nhìn gã một chút thôi, thì dù có chết gã cũng cam lòng. Có thể cảnh tượng vừa rồi đối với người khác là trai tài gái sắc, nhưng chỉ có Tần Thiến mới biết, gã chỉ phối hợp với đối phương để diễn kịch và làm cho tên thiếu niên không bằng con chó ở trong mắt gã mất hết hy vọng. Giao dịch giữa chúng ta đã hoàn thành, anh có thể đi rồi. Hạ Khinh Du ngẩn người nhìn mặt sông, cô ấy nhìn những hạt mưa như những hạt châu đang rơi xuống, đồng thời cảm thụ hơi lạnh và sự ẩm ướt do những cơn gió thổi lại. Khinh Du, tôi không hề coi đây là một vụ giao dịch. Chỉ cần cô mở miệng, cho dù núi đao biển lửa thì tôi cũng không do dự. Tần Thiến nói với vẻ thật lòng. Anh nghĩ thế nào cũng không liên quan gì đến tôi. Khi đến Kinh Thành sẽ có người đưa cho anh viên dung khí đen mà anh muốn. Tần Thiến, tôi không phải là đám con gái ngây thơ đó đâu. Những lời này chỉ là trò đùa trong lúc ngồi tán gẫu mà thôi. Giao dịch vẫn là giao dịch. Lông mi của Hạ Khinh Du run lên, giọng nói bình thản. Dường như cô ấy chưa bao giờ nổi nóng. Bàn tay phải đang nắm kén ô của Tần Thiến hơi dùng sức, gã nói lớn tiếng. Cô làm như vậy có đáng không? Vì thằng tàn phế đó mà đi xa nghìn dặm đến thị trấn Nam Sơn, sau đó chỉ liếc nhìn hắn một lần. Đến cả việc diễn kịch với tôi cũng chỉ là để động viên hắn sống thật tốt. Cô sợ hắn không gượng dậy nổi, sợ hắn tự kết liễu cuộc đời mình, sợ đời này không có cơ hội gặp lại hắn nữa. Trong mắt người khác, cô rời khỏi hắn là vì nhà họ Trần đã suy sụp, Trần An hắn đã là kẻ tàn phế. Nhưng tôi biết, cô muốn hắn hận cô và hóa điều đó thành động lực. Ba năm qua, cô luôn tìm kiếm đan dược và tài liệu về việc khôi phục đạo chủng. Những hành động ấy có thể giấu giếm được ai chứ? Tần Thiến nói xong mà thấy miệng mình đáng chết. Sức lực toàn thân như bị rút cạn. Gã mặc kệ cho chiếc ô xanh trong tay rơi xuống sông và để những giọt nước mưa ướt lạnh thấm vào người mình. Đây là số mệnh của tôi. Hạ Khinh Du nhắm mắt lại, đôi mắt trở nên hơi ươn ướt, không biết là nước mưa hay nước mắt. Mệnh cái quái gì chứ? Tần Thiến cười to đầy khinh thường, gã phản bác. Cô là tiên nữ trên trời, là đại tiểu thư của nhà họ Hạ, giàu nứt đố đổ vách. Còn hắn chỉ là một thằng tàn phế hèn mọn nhất. Hắn không xứng với cô, cũng không xứng với tình cảm cố chấp của cô. Hạ Khinh Du trừng to đôi mắt, ánh mắt dịu dàng và bình tĩnh của cô ấy trở nên sắc bén, trông giống như một thanh kiếm sắc được rút ra khỏi vỏ. Cô ấy quay người nhìn Tần Thiến rồi lạnh lùng hỏi. Anh ấy không xứng, vậy anh xứng sao? Tôi... Tần Thiến nhất thời nghẹn lời, gã nhìn thẳng vào đôi mắt khiến người ta phải rung động đó. Trái tim gã khẽ thắt lại. Cô ấy vẫn luôn kiêu ngạo như thế. Đối với người nào cũng lạnh nhạt. Chỉ khi nhìn thấy tên kia, cô ấy mới bỏ hết sự kiêu ngạo và trở nên dịu dàng như nước. Tần Thiến không hiểu và cũng không thể hiểu nổi. Nhưng gã ghen ghét đến mức muốn giết Trần An. Gã có thể làm mọi thứ vì cô gái tên là Hạ Khinh Du này. Nhà họ Hạ, một trong 9 gia tộc lớn trên kinh thành, số lượng đệ tử trong gia tộc phải nhiều đến mấy chục nghìn người. Bọn họ phân bố khắp các ngõ ngách của đế quốc Đại Tần. Nhà họ Hạ là gia tộc duy nhất không tham gia vào nội bộ hoàng cung. Họ không có bất kỳ một đệ tử nào được phong quan. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ yếu ớt. Mà ngược lại, nhà họ Hạ lại là gia tộc đứng đầu trong 9 gia tộc lớn. Cho dù đương kim võ hoàng cũng không dám coi thường nhà họ Hạ. Bởi vì tất cả đệ tử nhà họ Hạ đều làm kinh doanh. Có thể nói rằng bất kỳ thành trấn nào ở đế quốc Đại Tần đều có công việc kinh doanh của nhà họ Hạ. Có người nói nhà họ Hạ giàu nứt đố đổ vách, nhưng chỉ có người thực sự hiểu rõ lai lịch nhà họ Hạ mới biết. Cho dù là quốc khố của đế quốc Đại Tần cũng không thể so sánh với sự giàu có của nhà họ Hạ. Còn về phần Hạ Khinh Du, cô ấy là con gái duy nhất của gia chủ hiện tại và cũng là đại tiểu thư của nhà họ Hạ. Hạ Khinh Du cũng được những công tử ở kinh thành lén gọi là yêu nữ. Lý do mà Hạ Khinh Du bị gọi là yêu nữ đó là vì cô ấy có trí thông minh và thủ đoạn cực kỳ kinh khủng. Nếu bạn xúc phạm đến gia chủ nhà họ Hạ, vậy cùng lắm sẽ bị người lớn tuổi trong gia tộc trách mắng, sau đó đến nhà xin lỗi. Nhưng nếu bạn xúc phạm đến Hạ Khinh Du thì hãy tự cầu phúc đi, bởi vì bạn không biết mình sẽ chết vào ngày nào. Đương kim võ hoàng đã từng nói: ta có 9 người con, xét về võ lực thì đều có thể phong tướng giết giặc, nhưng xét về thủ đoạn đầu óc, chẳng có ai bằng được Hạ Khinh Du. Ông cụ nhà họ Hạ tuổi tác đã cao, nhưng vẫn thường xuyên nói rằng chỉ cần Hạ Khinh Du đồng ý tiếp nhận vị trí gia chủ, lão phu sẽ lập tức vào quan tài nằm. Điều khiến người ta ngạc nhiên nhất là vị thầy giáo của đương kim võ hoàng. Ông ta khen ngợi Hạ Khinh Du hết lời. Chỉ tiếc là một cô gái nhưng lại có mệnh đế vương. Những đánh giá này khiến người khác như rơi vào trong sương mù. Nhưng Tần Thiến biết cô gái trước mắt kinh khủng đến mức nào. Nếu gã có thể cưới cô ấy làm vợ, chưa cần nói đến sẽ đạt được sự hậu thuẫn của nhà họ Hạ. Chỉ cần tài trí của Hạ Khinh Du cũng đủ bày mưu lập kế để Tần Thiến ngồi lên ghế rồng rồi. Tôi lại càng muốn giết hắn hơn. Giọng nói của Tần Thiến khàn khàn, tiếng bước chân càng lúc càng xa. Chỉ còn lại một cô gái áo xanh đứng cô đơn ở nơi đó. cho đến khi bóng dáng Tần Thiến không còn, Hạ Khinh Du mới hất nhẹ mái tóc đang ướt nhẹp rồi lẩm bẩm như đang nói mê. Lần đầu tiên em nhìn thấy anh là năm em 12 tuổi. Lúc đó là lễ mừng thọ 90 của ông nội. Trần Nguyên Soái dẫn theo anh đến chúc thọ. Lúc đó anh hai tính cách nóng nảy của em đã khiêu khích anh. Rất nhiều công tử của các gia tộc đều không phục anh là thiên tài số 1 ở kinh thành. Cho dù đang nấp sau đám người, em cũng không tin anh lợi hại đến thế. Thậm chí em còn mong chờ anh bị anh hai em đánh cho te tua. Trong lòng em lúc đó hoàn toàn ủng hộ anh hai. Hạ Khinh Du ngồi xổm xuống, cô hé miệng cười. Nét tinh nghịch trên gương mặt giống như một đóa hoa sen nở rộ trong cơn mưa tiêu điều. Sau khi cười, Hạ Khinh Du tiếp tục lẩm bẩm. Em cứ tưởng anh sẽ tức giận, vậy mà anh lại không kiêu ngạo và cũng chẳng tự ti. Đối mặt với sự khiêu khích của đám người đó mà chẳng sợ hãi chút nào. Đầu tiên anh cung kính chúc thọ ông nội, sau đó chỉ nhẹ nhàng dùng một chiêu là anh hai đã bị đánh đến mức sôi máu đứng không vững rồi. Còn đám công tử kia thì bị anh đánh đến mức không thể nào phản kháng lại được. Anh biết không, em trốn ở đám người phía sau mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thậm chí sau khi anh rời đi, em còn thường xuyên nhớ lại. Có lẽ ngày hôm đó anh đã để lại một hạt giống trong trái tim em. Mùa đông năm ấy, tuyết ở kinh thành rơi dày đặc. Em lén chạy lên đỉnh núi Hàn Sơn để ngắm tuyết. Và đây là lần thứ hai em nhìn thấy anh. Anh mặc một bộ đồ màu trắng và cầm kiếm bước đi. Lúc đó em đã bị dọa phát sợ. Đỉnh núi Hàn Sơn quanh năm đóng băng, vô cùng lạnh giá và cực kỳ dốc. Người bình thường đứng được ở trên đã là tốt rồi, vậy mà anh còn múa kiếm. Có lẽ anh thật sự làm em giật mình, vì vậy em đã bị ngã từ trên sườn núi xuống. Em không dám mở mắt, nhưng khi tỉnh thì lại thấy mình đã nằm trong vòng tay anh một cách kỳ lạ. Nói đến đây, khuôn mặt của Hạ Khinh Du hơi ửng đỏ, trông tuyệt đẹp và hấp dẫn khó mà tả nổi. So với vẻ lạnh lùng thường ngày của cô, dường như là hai thái cực. Em biết anh đang trách em vì 3 năm trước không đến thăm anh đầu tiên. Em cũng tự trách chính mình tại sao sức khỏe của em lại đáng thất vọng đến vậy. Trần An, chỉ cần anh có thể sống thật tốt, cho dù là anh quên mất em. Hạ Khinh Du đứng dậy, khuôn mặt đẹp tuyệt trần tái nhợt một cách khó hiểu, cứ như cô đang bị bệnh hoặc bị lạnh. Hạ Khinh Du thu tay áo lại rồi nhìn về phía con đường. Ở đó có một chiếc xe ngựa đang đỗ và một người đánh xe mắt mờ đang chờ đợi. Đi thôi, bác Tôn. Bên trong xe ngựa, lò sưởi đang cháy. Hạ Khinh Du khoác thêm một chiếc áo lông chồn. Trên lông mi của cô như phủ một lớp băng, cơ thể run lẩy bẩy. Hai bên đường, những hàng cây phong đỏ rực như lửa. Phần lớn người đi trên đường mặc áo choàng mỏng, hình thành nên sự tương phản rõ rệt với bên trong xe ngựa. Đại tiểu thư, với sức khỏe của cô đáng ra không nên đến nơi này. Ánh mắt của người đánh xe tên là Bác Tôn tràn đầy từ ái và đau lòng. Từ kinh thành đến thị trấn Nam Sơn, phải chịu đựng xe ngựa sóc nảy trong nửa tháng. Đối với người bình thường mà nói đã rất khổ sở rồi. Càng đừng đề cập đến người yếu ớt như Hạ Khinh Du. Cháu nhớ anh ấy, cháu muốn nhìn anh ấy một chút, vì sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Hạ Khinh Du che miệng ho khan, cô cuộn mình trên chiếc đệm mềm trong xe, sau đó yếu ớt nói. Anh ấy đã đợi cháu 3 năm. Bác Tôn lắc đầu thở dài, ông ta khều than trong lò cho ngọn lửa cháy to hơn. Sau đó cẩn thận điều khiển xe ngựa, vì sợ Hạ Khinh Du ở bên trong bị sốc nảy. cho đến khi toàn bộ thị trấn Nam Sơn trở nên mơ hồ không nhìn rõ nữa. Hạ Khinh Du mới nhấc rèm xe lên. Hai mắt cô đã nhòe đi vì ướt đẫm nước mắt. Trần An, thật ra em càng muốn anh hận em. Như vậy ít nhất anh sẽ không quên em. Hạ Khinh Du, người được gọi là yêu nữ của nhà họ Hạ, khẽ cắn môi nghẹn ngào, cuối cùng ôm ngực bật khóc. Bên ngoài xe ngựa, khóe mắt của bác Tôn cũng trở nên ướt át. Thiếu gia Trần An, tiểu thư nhà tôi đã phải chịu khổ vì cậu. Cậu có biết hay không? Bên trong Thiên Thảo Các, Trần An đang yên lặng dọn dẹp kệ hàng bị tam hoàng tử Tần Thiến đánh nát. Dù sao trưởng quầy Mạc cũng đã chết, chẳng còn ai gây khó dễ với cậu nữa. Còn những dược liệu bị phá hủy thì sẽ coi như được bán. Chỉ cần sau đó Trần An bù tiền vào là được. Sự xuất hiện của Hạ Khinh Du giống như một nhát búa nặng nề giáng xuống, khiến trái tim Trần An đau như muốn nứt ra, đồng thời cũng tiếp thêm động lực vô tận cho cậu. Giờ phút này, điều duy nhất Trần An muốn làm là tu luyện và tu luyện. Bây giờ tu vi của mình là đạo chủng cấp 5, còn 11 tháng nữa là đến thời điểm chiêu sinh của năm linh viện lớn. Chỉ cần mình có thể bước vào cấp đạo mạch thì chắc chắn mình sẽ có được một suất. Thời gian của mình không còn nhiều nữa. Ánh mắt Trần An trở nên nghiêm túc. Cậu biết rõ ràng điều kiện tuyển sinh của năm linh viện lớn, phải là người dưới 18 tuổi và có tu vi cấp đạo mạch. Còn Trần An năm nay đã 16 tuổi. Cơ thể con người có 12 đạo mạch, mỗi một mạch đều có thể chứa một lượng đạo nguyên càng thêm hùng hậu. Tu vi đạt đến đạo chủng cấp 9 đại viên mãn thì sẽ dùng toàn bộ sức mạnh để xung kích đạo mạch, đó chính là bước để đột phá. Xung kích đạo mạch tưởng như đơn giản, nhưng có nhiều người cả đời cũng không thể đột phá. Giống như Trần Tượng Hòa, ông ta đã dừng ở đạo chủng cấp 9 đến 10 năm. Chỉ một chút mất tập trung thôi là đạo mạch sẽ vỡ nát rồi nổ tung mà chết. Vì vậy, xung kích đạo mạch cũng cần sự dũng cảm. May mắn chiếm một phần rất nhỏ trong việc này. Đa phần là dựa vào bản thân mỗi người. Khi con người không đủ mạnh mẽ thì xung kích cũng là phí công. Vì vậy, những người có thể trở thành học viên của năm linh viện lớn đều là thiên tài hoặc quái vật. Nơi đó là lực lượng mới kinh khủng nhất trong toàn bộ đế quốc Đại Tần. Không ai dám khinh thường, cho dù hoàng cung đối mặt với năm linh viện lớn thì cũng chỉ đành cúi đầu xin tha. Vào buổi tối, Trần An thay một chiếc áo choàng đen, đầu đội một chiếc mũ trùm màu đen, sau đó biến mất ở sân sau. Đến khi bóng dáng của Trần An xuất hiện lần nữa, cậu đã đứng trước Vạn Bảo Trai, cửa hàng lớn nhất ở thị trấn Nam Sơn. Vạn Bảo Trai lớn là vì nó được lập ra bởi một trong ba gia tộc lớn ở thị trấn Nam Sơn là gia tộc Nam Cung. Chưa cần nói đến việc nó có đủ mọi thứ, mà tất cả những vật có thể đặt ở trong Vạn Bảo Trai đều không tầm thường. Vì vậy, giá cả của nó đương nhiên cũng rất cao. Những võ giả bình thường chỉ có thể đến xem mở mang tầm mắt. Cho dù là vậy, thì cũng có vô số võ giả đến Vạn Bảo Trai mỗi ngày. Dù sao thì, trên đời này cũng không thiếu người giàu. Chương 559. Một lý do quan trọng hơn là hàng tháng Vạn Bảo Trai sẽ cử hành một hội đấu giá nhỏ. Ví dụ như dược liệu đặc biệt có cả trăm năm tuổi, binh khí cao cấp, thậm chí cả võ học cấp 3 cũng từng xuất hiện vài lần. Những đồ vật mà bình thường không thể mua được thì giờ đây chỉ cần có đủ tiền là có thể đạt được. Đêm nay lại đúng là lúc Vạn Bảo Trai tổ chức hội đấu giá trong tháng này. Mục đích của Trần An khi đến Vạn Bảo Trai chính là phàm binh trung cấp. Ngoài ra, cậu còn cần gấp dược liệu luyện xương từ 50 đến 100 năm tuổi. Thậm chí sâu trong đáy lòng, Trần An hy vọng mình may mắn gặp được võ học cấp 3. Mình chỉ có thể thi triển hai loại võ học cấp 3, một loại là tiên vân bộ. Tiếc rằng nó chỉ là võ học chuyên về thân pháp nên không có sức tấn công. Một loại khác là dẫn lôi thuật mà năm đó tình cờ lấy được ở kinh thành. Uy lực rất lớn, nhưng cũng cần một số lượng lực đạo nguyên nhiều đến khủng khiếp. Trong thời gian ngắn, lực đạo nguyên trong người mình sẽ bị rút sạch, nếu không phải rơi vào đường cùng, thì tuyệt đối không thể sử dụng. Những gì còn lại mà mình biết chỉ là võ học cấp 2, đối với người bình thường còn được, chứ nếu gặp phải đạo chủng cấp 6 thì không thể nào chiến thắng được. Ánh mắt Trần An lóe sáng, cậu bước vào cửa của Vạn Bảo Trai. Từ từ đã, vị đạo hữu này đến tham gia buổi đấu giá đúng không? Trước cổng chính, hai thủ vệ gác cổng ngăn cản Trần An. Đúng vậy. Dưới tấm áo choàng đen, ánh mắt Trần An co rụt lại, cậu khẽ gật đầu. Tham gia hội đấu giá cần nộp 3 viên đạo nguyên hạ phẩm, nếu không thì không đủ tư cách đi vào. Một tên thủ vệ thản nhiên nói, gã không hề có hứng thú với việc Trần An đeo mạng che mặt màu đen, vì bọn họ đã quen với việc những võ giả đến đây mua đồ, không muốn bị người khác nhận ra nên đều che giấu khuôn mặt thật của mình. Trần An không nói gì, tiện tay móc ra 3 viên đá đạo nguyên cấp thấp, nhưng trong lòng lại thầm tặc lưỡi với cách kinh doanh của gia tộc Nam Cung. Nếu muốn tham gia hội đấu giá thì phải nộp 3 viên đá đạo nguyên làm tiền phí. Nếu đổi thành đồng vàng sẽ là 1.500 đồng. Bảo sao gia tộc Nam Cung có thể trở thành một trong 3 gia tộc lớn? Nhìn thấy Trần An thoải mái giao nộp phí vào cửa, gã thủ vệ lập tức hớn hở nói. Mời tiền bối vào bên trong. Nếu tiền bối thích yên tĩnh thì chỉ cần bỏ ra thêm 5 viên đá đạo nguyên hạ phẩm nữa là ngài có thể ngồi trong phòng riêng tham gia đấu giá, chứ không cần chen chúc với mấy nghìn người khác trong sảnh lớn. Trần An khẽ cau mày. Cậu không thích bị người khác chú ý. Hơn nữa, lần này cậu bí mật đến chỗ này nên lại càng không thể ở sảnh lớn được. Nghĩ đến đây, Trần An bất đắc dĩ móc ra thêm 5 viên đá đạo nguyên hạ phẩm nữa. Mời tiền bối lên tầng. Thủ vệ vẫy tay, lập tức có một người hầu mặc áo dài màu xanh đi trước dẫn đường. Nhờ thế, Trần An cũng có thời gian đánh giá toàn bộ phòng đấu giá Vạn Bảo Trai. Tầng thứ nhất này được chia thành vô số khu vực nhỏ. Mỗi khu vực nhỏ chứa những vật phẩm khác nhau. Có chỗ chuyên binh khí, có chỗ chuyên đan dược, có thể nói là đủ loại, sạch sẽ và ngăn nắp. Nơi này đã nghiễm nhiên trở thành một khu chợ nhỏ. Trên trần nhà còn có vài trăm viên dạ minh thạch to bằng quả trứng ngỗng. Bọn chúng tỏa ra ánh sáng chói lóa và chiếu sáng mọi ngóc ngách như đang là ban ngày. Trong góc có một cầu thang gỗ, tên người hầu dẫn Trần An lên tầng 2. So với tầng 1, tầng 2 yên tĩnh và tinh tế hơn rất nhiều. Vị trí trung tâm có một tảng đá tròn bằng ngọc trắng nhô ra. Nó rộng vài chục mét vuông. Chắc lát nữa sẽ dùng để đấu giá vật phẩm. Bên dưới đá tròn là từng dãy ghế dựa mềm. Số lượng phải lên đến hàng nghìn chiếc. Giờ phút này cũng đã chật kín, nhấp nhe nhấp nhô toàn là đầu người. Lâu lâu lại vang lên những tràng cười to sảng khoái, xen lẫn trong tiếng xì xào bàn tán. Trần An lắc đầu, sảnh lớn ồn ào như vậy thật sự không thích hợp với cậu. Bốn phía xung quanh bàn đấu giá có vài trăm gian phòng ở trên cao. Chúng được gắn vào trong tường nên chẳng những có thể nhìn rõ bàn đấu giá mà còn rất yên tĩnh. Gia tộc Nam Cung đúng là nhiều thủ đoạn thật đấy. Trần An thầm cảm thán, sau đó đi theo người hầu đến căn phòng số 36. Không gian bên trong phòng không lớn, có một chiếc sập mềm, một bàn chè bằng gỗ mun. Trên mặt bàn đã chuẩn bị sẵn chè và bánh ngọt. Trong góc còn có một chiếc lư hương bằng đồng đang tỏa khói, khiến đầu óc người ta cảm thấy yên bình. Nếu tiền bối cần gì, thì chỉ cần rung chiếc chuông phía sau giường là được. Người hầu cúi người rồi cung kính rời đi. Trần An thản nhiên ngồi trên sập, cậu vẫn đội chiếc mũ màu đen vì không muốn bị người khác nhìn thấy khuôn mặt của mình. Cho dù trong phòng lúc này chỉ có một mình Trần An, cậu cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Dù sao, bây giờ Trần An vẫn chưa đủ mạnh, chỉ cần một sơ sót nhỏ thôi là cũng có thể rơi vào thế mãi mãi không thể xoay người được. Chờ đợi khoảng nửa tiếng, cuộc đấu giá mới chính thức bắt đầu. Sảnh lớn phía dưới bắt đầu trở nên sôi động. Một ông già mặc áo trắng đi lên sân đấu giá với nụ cười trên môi. Bước đi của ông ta rất vững chắc. Ông ta nhìn đám người đang ồn ào phía dưới rồi phất tay ra hiệu. Tôi là Nam Cung Hải, buổi lễ đấu giá lần này do tôi chủ trì. Mong rằng các vị sẽ có thu hoạch lớn. Đám đông chờ đợi đã lâu lại trở nên náo loạn. Lại là Nam Cung trưởng lão đích thân chủ trì cuộc đấu giá này. Trời ạ, ông ấy là tam trưởng lão của gia tộc Nam Cung đấy. Có thân phận cao quý, thực lực của ông ấy đã đến đạo chủng cấp 9 rồi. Nghe nói chỉ còn thiếu một chút là đại viên mãn. Lại chẳng thế à, xem ra hội đấu giá lần này có đồ tốt. Nếu không, Nam Cung Hải sẽ không tự mình chủ trì đâu. Chà, có nhiều đồ tốt nhưng không có tiền cũng vô ích. Chúng ta bỏ 3 viên đá đạo nguyên ra để mở mang kiến thức vậy. Đúng là như vậy. Chẳng nhẽ không mua được thì đi cướp sao? Gia tộc Nam Cung không dễ trêu đâu. Bên trong phòng, ánh mắt Trần An chợt lóe lên. Cậu cũng biết đến tên tuổi của Nam Cung Hải, nhưng hôm nay mới được gặp. Trần An không ngờ ông ta lại có tu vi đạo chủng cấp 9. Nhưng tuổi tác của Nam Cung Hải đã cao, nên đạo chủng cấp 9 chắc đã là cực hạn của ông ta. Yên lặng! Nam Cung Hải khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Tôi không muốn nói nhiều về quy định của phòng đấu giá. Người trả giá cao sẽ đạt được đồ vật. Nhưng có một điều tôi phải nhắc lại một lần nữa. Người nào dám phá hoại buổi đấu giá đều sẽ bị đuổi khỏi vạn bảo trai, nặng thì phế bỏ tu vi. Câu nói cuối cùng khiến sắc mặt mọi người đều thay đổi. Phế tu vi thì chẳng khác nào giết người ta cả. Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, đây chỉ là lời cảnh cáo những kẻ xấu xa đừng có mà làm ẩu. Được rồi, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Chúng ta hãy đấu giá món đồ đầu tiên. Nam Cung Hải lớn tiếng nói, một cô gái mặc váy lập tức bê khay gỗ đi đến. Nâng tấm vải đỏ phủ trên khay gỗ lên, Nam Cung Hải cười bảo. Món thứ nhất, bí kích võ công cấp 2, Du Hư Bộ. Mọi người đều biết võ học thân pháp rất hiếm thấy. Du Hư Bộ luyện đến đại thành thì có thể chuyển động như những cái bóng, vô cùng quỷ dị và khó lường. Kể cả không đánh thắng được kẻ thù, bạn cũng có thêm vài phần cơ hội chạy trốn. Nếu không, gia tộc Nam Cung chúng tôi cũng sẽ không lấy một bản võ công cấp 2 ra để mọi người chê cười. Giá khởi điểm 10.000 đồng vàng. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000 đồng vàng. Nam Cung Hải vừa dứt lời, trong sảnh lập tức có người hô 11.000. 11.000 mà cũng đòi mua võ công thân pháp. Tôi ra giá 13.000. 14.000. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Du Hư Bộ đã bị đẩy lên mức giá cao ngất ngưỡng là 14.000 đồng vàng. Trần An chỉ cười mà không nói gì. Cậu đã có võ công cấp 3 là Tiên Vân Bộ, nên Du Hư Bộ đối với Trần An chỉ là thứ gân gà. Nhưng trong lòng Trần An cũng rất phục Nam Cung Hải. Chỉ vài câu ngắn ngủi mà đã thổi phồng Du Hư Bộ lên đến mức có thể bảo vệ được tính mạng. Những người ở bên dưới kia có bao giờ nghĩ rằng võ công cấp 2 cũng chỉ là cấp 2 mà thôi. Sức mạnh của nó có thể quỷ dị đến mức nào chứ? Cuối cùng, Du Hư Bộ bị một người luyện võ trong sảnh lớn mua với giá 19.000 đồng vàng. Nam Cung Hải cười không khép được miệng. Dù sao, bán được càng cao, gia tộc Nam Cung sẽ kiếm được càng nhiều và buổi đấu giá này cũng sẽ càng trở nên sôi sục. Vật phẩm đấu giá thứ hai là một mảnh đá tinh khiết. Nó có thể dung nhập vào phàm binh để tăng độ cứng. Giá khởi điểm 20.000 đồng vàng. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000 đồng vàng. Vật phẩm đấu giá thứ ba là một viên tụ lực đan. Nó được dùng cho những võ giả có đạo chủng nhưng lại không cảm nhận được lực đạo nguyên trong trời đất. Sau khi họ ăn vào thì có 50% cơ hội hấp thu lực đạo nguyên, từ đó bước vào đạo chủng cấp 1. Vật này không bán bằng tiền vàng, giá khởi điểm của nó là 50 viên đá đạo nguyên hạ phẩm. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5 viên. Vật phẩm thứ 6. Trần An ngồi nghe mà gật gù vì buồn ngủ, nhưng trong lòng cậu hiểu rất rõ, tất cả những thứ tốt nhất thường ở sau cùng. Vì vậy, Trần An vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đến tận khi vật phẩm đấu giá thứ 9 xuất hiện, đôi mắt đang nhắm lại của Trần An bỗng mở to, con người co rút lại với vẻ khó tin. Phàm binh thượng phẩm, kiếm Hàn Sơn. Nam Cung Hải khẽ búng ngón tay, thanh trường kiếm trong khay gỗ bất ngờ nhảy múa và tạo ra một luồng khí lạnh vô tận. Lấy toàn bộ bàn đấu giá bằng ngọc trắng làm trung tâm, nơi này như rơi vào hầm băng. Trong mơ hồ, khắp nơi đầy những mũi kiếm gió lạnh như tuyết. Phàm binh thượng phẩm, Vạn Bảo Trai lại xuất hiện phàm binh thượng phẩm. Chết tiệt, tôi có bị hoa mắt không vậy? Lần này có thứ đáng giá xuất hiện rồi, bảo sao Nam Cung trưởng lão đích thân chủ trì. Nhưng tại sao gia tộc Nam Cung lại lấy báu vật như vậy ra đấu giá mà không để cho đệ tử trong gia tộc dùng? Gia tộc Nam Cung đâu có thiếu tiền cho thanh kiếm này chứ? Cậu biết gì chứ, gia tộc Nam Cung đúng là không thiếu chỗ tiền này, nhưng nếu phòng đấu giá xuất hiện một thanh phàm binh thượng phẩm thì danh tiếng của Vạn Bảo Trai sẽ càng trở nên nổi tiếng hơn. Người được lợi cuối cùng vẫn là gia tộc Nam Cung thôi. Nhưng thanh kiếm Hàn Sơn này đúng là rất hiếm có, tôi nhất định phải giành được nó. Mau quay về báo cho lão gia, phàm binh thượng phẩm đã xuất hiện. Chỉ sợ chỗ đá đạo nguyên trên người tôi không đủ, nhất định phải được chi viện. Tuyệt đối không thể để người khác cướp đi. Một khi có được nó, cho dù đối mặt với đạo chủng cấp 7, tôi cũng không sợ. Trong sảnh lớn, bầu không khí nóng rực trước đó bỗng trở nên yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thanh trường kiếm trong tay Nam Cung Hải. Một số công tử của gia tộc nhỏ lập tức sai người hầu trở về báo tin. Dù sao, phàm binh thượng phẩm mới chỉ xuất hiện 2 lần ở Vạn Bảo Trai. Từ lần trước đến giờ đã qua rất nhiều năm rồi. Trong phòng riêng số 6, một người đàn ông trung niên có gương mặt đen nhánh, đôi mắt trở nên sáng rực. Trong ngực ông ta là 2 cô gái trẻ ăn mặc hở hang. Cả 2 đều thở hổn hển, sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt long lanh như nước. Vạn Bảo Trai thật sự bỏ được, thứ tốt như vậy mà cũng lấy ra đấu giá. Nhưng họ làm vậy thì mình lại được lợi. Người đàn ông trung niên liếm môi, sau đó bất ngờ ôm chặt một cô gái bên cạnh rồi hung hăng nói. Em nói xem tôi có lấy được thanh kiếm Hàn Sơn này không? Cô gái giật mình kêu lên một tiếng, sau đó như một con thỏ rúc vào trong ngực người đàn ông trung niên. Cô ta nói với giọng mềm mại đáng yêu. Đồ vật mà Tiết đại gia muốn thì ai dám đoạt chứ? Giống như 2 chị em đây này, chẳng phải cũng trở thành người trong phòng Tiết đại gia sao? Người đàn ông trung niên cười to phóng đãng, bàn tay thô ráp to lớn chui thẳng vào trong váy cô gái. Cơ thể uyển chuyển của cô gái bỗng trở nên căng cứng. Trong phòng tràn đầy xuân sắc xấu hổ. Trong căn phòng số 3, một thiếu niên mặc áo đen, ánh mắt bình tĩnh, hai tay để thả lỏng phía sau. Cậu ta nhìn thanh kiếm Hàn Sơn ở phía dưới qua khung cửa sổ mỏng, mà dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Chương 560. Trong khu rừng trúc Huyền Thanh ở cung nữ Oa, Trung Quốc. Bạch Hư ngồi khoanh chân trên đất trống. Xung quanh lão ta là vài nghìn ngọn nến màu đỏ. Phía trên những ngọn nến đó là những lá cờ màu đen đang trôi nổi. Những lá cờ nhỏ này tung bay theo gió. Với Bạch Hư ở vị trí trung tâm, vô số luồng sáng màu đen hội tụ ở trên đỉnh đầu của lão ta. Cùng lúc đó, một bức màn sáng khổng lồ xuất hiện giữa khoảng không của rừng trúc. Đôi mắt có vẻ hơi mệt mỏi của Bạch Hư nhìn vào màn sáng phía trên. Lão ta nhìn cảnh tượng trong màn sáng. Sau đó cười lạnh lùng rồi lẩm bẩm. Nếu không tỉnh khỏi mộng cảnh, cậu sẽ vĩnh viễn đắm chìm trong đó. Thị trấn Nam Sơn, đế quốc Đại Tần, gia tộc họ Trần. Huyền Thanh, cậu có hài lòng với giấc mộng mà tôi đã cẩn thận sắp xếp cho cậu không? Bạch Hư khẽ búng tay, cảnh tượng bên trong màn sáng bất ngờ thay đổi. Trong giấc mộng của tôi, tất cả đều do tôi điều khiển. Cậu là nhân vật chính, cũng là vai phụ. Càng chìm sâu, cơ hội để cậu tỉnh lại càng nhỏ. Cuối cùng, vĩnh viễn ở lại trong mộng và biến thành một cảm ngộ trong đại đạo của tôi. Cậu là Huyền Thanh và cũng là Trần An. Nhưng giờ phút này, cậu lại có thân phận Trần An ở thị trấn Nam Sơn do tôi ban cho. Bạch Hư tự tin nở nụ cười, lão ta chậm rãi nhắm mắt lại. Và trong mơ hồ, dường như có thể nghe thấy lão ta lẩm bẩm. Đại đạo của thánh nhân, làm sao một thái ất chân tiên như cậu có thể nhìn thấu được? Chênh lệch một cảnh giới nhưng cách biệt cả nghìn dặm. Ma giới sẽ là nơi chôn thân cuối cùng của cậu. Trong giấc mộng, tại Vạn Bảo Trai ở thị trấn Nam Sơn, cuộc đấu giá vẫn đang diễn ra sôi nổi. Trần An yên lặng ngồi trong căn phòng số 36. Cậu nhìn thanh kiếm Hàn Sơn trên đài đấu giá phía dưới bằng ánh mắt phức tạp. Thanh kiếm này đã từng là vũ khí của Trần An. Thanh kiếm này đã đi theo Trần An từ khi cậu bước vào đạo chủng cấp 6 năm 9 tuổi. Nó được từ từ tẩm bổ bằng đạo nguyên của bản thân Trần An. Thậm chí luồng khí lạnh vô tận bên trong kiếm cũng là do cậu hấp thu trên đỉnh núi Hàn Sơn. Đó chính là lý do tại sao Hạ Khinh Du lại nhìn thấy Trần An luyện kiếm trên đỉnh núi. Bởi vì chỉ có cái lạnh trên đỉnh núi Hàn Sơn mới có thể rèn luyện thanh kiếm Hàn Sơn càng thêm sắc bén và kinh khủng. Khi xuất kiếm thì khí lạnh cũng sẽ tỏa ra. Có lẽ trên đời này có vô số thanh kiếm tên là Hàn Sơn, nhưng tuyệt đối không có thanh kiếm Hàn Sơn nào lại trùng hợp đến mức khiến Trần An có cảm ứng. Đó là một lời kêu gọi sau một thời gian dài được tẩm bổ. Tâm ý tương thông. Điều này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Tại sao kiếm của mình lại xuất hiện ở Vạn Bảo Trai? Ánh mắt Trần An lóe lên, chén trà trong tay vỡ vụn. Mảnh sứ vỡ sắc nhọn đâm vào tay của Trần An. Máu tươi chậm rãi rỉ ra từ vết thương. Nhưng dường như Trần An không hề cảm thấy đau đớn. Cậu tự hỏi rồi lại tự trả lời. Năm đó mình bị phế bỏ đạo chủng, thanh kiếm Hàn Sơn cũng biến mất không rõ tung tích. Nhưng dù có bị mất đi chăng nữa, thì nó cũng phải nằm trong nội bộ gia tộc nhà họ Trần, chứ không thể ở bên ngoài được. Ông nội sẽ không tặng thanh kiếm này cho người khác, Vậy thì... Trần En đứng thẳng dậy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, cậu lẩm nhẩm. Có người ăn trộm thanh kiếm Hàn Sơn rồi cầm nó đi đấu giá. Là ai? Trần En thở hổn hển, sát khí tỏa ra. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể đang đứng thẳng của Trần En bỗng run lên không thể kiểm soát được. Giống như người say rượu đứng không vững. Ánh mắt của Trần En trở nên đau đớn và hoảng hốt. Trần En vô thức giơ tay trái lên và cảm nhận được luồng nhiệt nóng khủng khiếp từ lòng bàn tay. Nhiệt độ khủng khiếp đó như muốn đốt cháy toàn bộ cơ thể cậu ta. Sao lại như vậy? Ánh mắt Trần En lộ vẻ hoảng sợ, cậu vội vàng xòe bàn tay trái ra. Mảnh sứ sắc nhọn đâm vào trong thịt, dòng máu đỏ tươi vẫn đang chảy ra. Điều khiến trái tim Trần En cảm thấy lạnh lẽo chính là bàn tay cậu đang phát ra ánh sáng vàng mờ ảo. Có cái bóng của một chiếc chén. Chén vấn mệnh. Trần En buột miệng nói, sau đó sững sờ tại chỗ. Cậu không biết tại sao mình có thể nhận ra cái bóng trong lòng bàn tay, và không biết tại sao mình lại gọi nó là chén vấn mệnh. Trần An càng không biết thứ này tiến vào cơ thể của mình từ lúc nào và liệu nó có gây nguy hiểm cho cậu hay không. Nhưng trong tiềm thức ở sâu trong não bộ, dường như có một giọng nói đang nhắc nhở Trần An. Trần An dựa vào tường thở hổn hển. Luồng sóng nhiệt từ cánh tay trái càng ngày càng nóng hơn. Cho đến khi Trần En đứng không vững được nữa, cậu ngã lăn ra đất vì kiệt sức. Rất nhiều mảnh ký ức nhanh chóng lướt qua trong đầu Trần En, hết cảnh này đến cảnh khác một cách rời rạc. Trung Quốc, ma giới, Bạch Hư, đế quốc Đại Tần, nhà họ Trần. Trần En lẩm bẩm, đồng tử giãn ra không hề có tiêu cự, khuôn mặt cậu vô thần mờ mịt. Thị trấn Nam Sơn, mình là Trần An. Không, tôi không phải là Trần An. Trần An chật vật đứng dậy rồi leo đến bên kia sập. Sau đó, cậu ôm đầu như bị điên và gào lên. Rốt cuộc thì mình là ai? Một lượng lớn máu trào ra từ miệng Trần An, cảnh tượng trước mắt trở nên hỗn loạn. Căn phòng biến mất. Cuộc đấu giá đang cử hành ở phía dưới cũng biến mất. Trần An xuất hiện ở giữa không trung như một người ngoài cuộc trong thế giới này. Cậu lặng lẽ nhìn thế giới, đồng thời nghĩ đến tất cả những chuyện đã xảy ra. Cửa hàng thuốc Thiên Thảo Các, ngôi nhà tổ của gia tộc họ Trần, các con đường của thị trấn Nam Sơn và Vạn Bảo Trai. Trần An nhìn thấy đám người khiến mình căm ghét trong nhà họ Trần. Trần Tượng Hòa, Trần Tuyên và những đệ tử của nhà họ Trần. Mỗi người đều làm những việc khác nhau và có những biểu hiện khác nhau. Trần An cũng nhìn thấy những người mà cậu quan tâm. Chú Tư Trần Lạc Thủy và người có rất nhiều tình cảm với cậu là Hạ Khinh Du. Trần An còn nhìn thấy ông cụ Trần đang bế quan trong cấm địa của nhà họ Trần. Cậu cũng thấy cả người đã phá hủy đạo trụng của mình là Võ Hoàng. Trần An nhìn thấy năm linh viện lớn mà mình đang cố gắng để tiến vào. Tất cả những thứ này đều tồn tại và xảy ra một cách chân thực. Nó không phải là ảo cảnh và giả dối. Tuy nhiên, trong đầu của Trần An lúc này lại tràn ngập một ký ức khác. Nó rất rải rác nhưng lại vô cùng rõ ràng. Trong đoạn ký ức đó, Trần An đến từ một thế giới tên là Trung Quốc. Thủ đô, thôn Lão Loan, môn phái rời mộ. Nó cũng khắc sâu tận xương tủy và khó có thể phân biệt được. Trần An nhìn xuống đất rồi nhẹ giọng hỏi. Cái nào là thật, cái nào là giả? Ánh sáng vàng vẫn đang lóe lên bên bàn tay trái, hơi nóng vẫn còn kéo dài, nhưng lại có dấu hiệu trở nên ảm đạm. Trần An đứng ngây người trên trời, dường như cậu đang mê man. Trần An không biết mình đã đứng bao lâu, nửa ngày, một ngày, hoặc thậm chí còn lâu hơn. Cho đến khi Trần An nhìn thấy một người giống hệt mình đi ra từ vạn bảo trai. Trái tim đang bình lặng của cậu bỗng trở nên sôi sục như sóng gió ngập trời trên biển cả. Trần An muốn mở miệng nói chuyện và gọi chính mình ở phía dưới. Cậu muốn hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra, tại sao lại có biến hóa một cách bất ngờ như thế này. Nhưng Trần An bỗng phát hiện mình không thể di chuyển. Thậm chí cậu còn không nói được và không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trần An giống như một bức tượng đang ẩn nấp trong hư không của thế giới này. Cậu chỉ có thể yên lặng nhìn người tên Trần An kia đi về phía Thiên Thảo Các. Trần An nhìn hắn tu hành trong sự nhẫn nhục chịu đựng, nhìn hắn dần trưởng thành. 1 năm, 10 năm, 100 năm. Trần An đã trở thành một người tu luyện mạnh mẽ đứng trên đỉnh thế giới này. Thị trấn Nam Sơn nhỏ bé không thể chứa được vị Phật vĩ đại này. Những người đã từng sỉ nhục hắn đều bị hắn lần lượt giết chết. Hắn đã đến được với người con gái mà hắn yêu, cô gái có tên Hạ Khinh Du. Bọn họ đã kết hôn. Hôn lễ chấn động cửu châu, vô cùng náo nhiệt. Vào lúc đêm khuya, khi hắn say choáng váng rồi vén tấm lụa đỏ trên đầu cô dâu, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Cô dâu không phải Hạ Khinh Du mà là một ông già với mái tóc bạc trắng. Lão ta giơ tay đâm vào ngực Trần An với tốc độ nhanh như sấm sét. Lão già đó bóp nát trái tim và đập vụn nguyên thần vừa chạy ra ngoài của hắn. Lão già cười to đắc ý, sau đó hóa thành một luồng sáng rồi biến mất.